Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1527. Hẳn không phải là hắn, hơi so sánh một chút, liền phát hiện cái này 100 cái các lâu, kỳ thật cũng không phải là đồng dạng, những này các lâu phía trên khắc họa đồ án, mỗi một cái đều là không giống nhau. Phân biệt đại biểu cho khác biệt thần tộc. Ngoài ra, những này các lâu thể tích cũng không giống. Thực lực càng cường đại thần tộc, bọn hắn có các lâu thể tích lại càng lớn. Tuy nói đa bảo tộc cử động lần này có phần đẳng cấp đối đãi các đại tộc quần hiềm nghi, nhưng đại gia nhưng cũng không tiện nói gì. Đại gia trong lòng đều tinh tường. Trên đời này, vốn là không có tuyệt đối công bằng. Nếu quả thật muốn làm đến hết thảy công bằng, liền sẽ không xuất hiện những này không chung các lâu, cùng những cái kia phổ thông chỗ ngồi khác biệt. Chúng ta đi vào các lâu đi. Quét mắt phía trước không chung lâu các, Hàn Vạn Thanh đối mọi người bàn giao một câu, hướng phía Tử Ngọc Loan Phượng tộc các lâu bay đi. Nhìn thấy Hàn Vạn Thanh cử động, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không chần chờ, nhào nhào đi theo hắn bay về phía các lâu. Mạc Thanh Vân bọn người bay về phía lầu các thời điểm, cái khác xếp hạng top 100 tộc đàn người tới, cũng đang bay về phía chính mình lầu các. Thiên Huyễn nhất tộc ngoại tộc, tại Thái Cổ vạn tộc bảng bên trong xếp hạng thất thập nhị. Bọn hắn hẳn là cũng có chính mình các lâu. Mạc Thanh Vân đi theo Hàn Vạn Thanh đằng sau, hồi tưởng đến Hàn Vạn Thanh lời mới vừa nói, không tự chủ nhìn về phía Thiên Huyễn nhất tộc các lâu. Từ khi nghe Lex Xả Mỗ Mỗ, Mạc Thanh Vân đối Thiên Huyễn nhất tộc sự tình nhiều hơn một chút lưu ý cùng tò mò. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy một đám người bay về phía Thiên Huyễn nhất tộc các lâu. Thiên Huyễn nhất tộc người đến, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Huyễn nhất tộc trong mọi người lại có hai cái hắn thân ảnh quen thuộc. Hai người này chính là tiến về Thiên Hồn Đại Lục Thiên Thu Xảo cùng Thiên Huyễn Minh. Xem bọn hắn hai người dáng vẻ, bọn hắn tại Thiên Huyễn nhất tộc bên trong địa vị tựa hồ còn không thấp. Bằng không mà nói, như loại này cỡ lớn đấu giá hội, hai người bọn họ há có thể có tư cách đến. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú, Thiên Thu Xảo hai người cũng hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua. Là hắn, khi bọn hắn hai người nhìn thấy Mạc Thanh Vân, lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Không, cũng không có thể, đoán chừng chỉ là dung mạo na ná mà thôi. Thiên Thu Xảo tìm một cái lý do, dùng để giải thích trước mắt một màn này. Không tin tưởng đối phương liền là Mạc Thanh Vân, lẩm bẩm, ngắn ngủi mấy năm, hắn không có khả năng đi vào man hoang đại lục, đồng thời tu vi tấn cấp đến chân tiên cảnh, kết thân đến Thái Cổ vạn tộc bảng bên trong, xếp hạng trước 20 Tử Ngọc Loan Phượng tộc bọn người. Đi qua nghĩ như vậy, Thiên Thu Xảo tâm tình tốt chuyển một chút, cảm thấy mình là buồn lo vô cớ. Sư tôn, Tử Ngọc Loan Phượng trong tộc người thanh niên kia, tựa hồ cùng phụ thuộc đại lục tiểu tử kia dáng dấp rất giống. Tại Thiên Thu Xảo cho là mình nhìn lầm lúc, bên cạnh hắn Thiên Huyễn Minh cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không tin tưởng Mạc Thanh Vân sẽ đến ở đây. Nghe được Thiên Huyễn Minh nghe được lời này, Thiên Thu Xảo nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu nói, hạo hãn tinh không vô biên vô hạn. Trong đó sinh tồn sinh linh vô số kể, xuất hiện mấy cái dài đến giống nhau người, cũng không phải cái gì tốt chuyện kỳ quái. Điều này cũng đúng, nghe được Thiên Thu Xảo kiểu nói này, Thiên Huyễn Minh tán đồng nhẹ gật đầu, càng thêm xác nhận chính mình là nhận lầm. Thầm nghĩ, ta có kim tiên cảnh đỉnh phong tu vi vốn tôn chia sẻ cảm ngộ, lại thêm đại lượng tài nguyên tu luyện phụ trợ. Bây giờ cũng mới vừa mới đột phá chân tiên cảnh, phụ thuộc trên đại lục tiểu tử kia, không có bất kỳ cái gì ngoại lực chèo chống, hắn không có khả năng trưởng thành đến loại tình trạng này. Đi qua nghĩ như vậy, Thiên Huyễn Minh lập tức cho rằng đây là quá suy nghĩ nhiều. Lập tức, Thiên Huyễn Minh liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân. Đem ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trên thân rời, gặp Thiên Thu Xảo hai người ánh mắt rời, Mạc Thanh Vân cũng không đi chú ý bọn hắn, nghĩ đến về sau sẽ chậm chậm đi tìm bọn họ. Nếu biết hai người bọn họ đều tại Thiên Huyễn nhất tộc ngoại tộc bên trong, Mạc Thanh Vân muốn tìm được bọn hắn cũng liền không khó. Mạc Thanh Vân thân thể hơi dừng, hắn tự đuổi kịp Hàn Vạn Thanh bọn người, tiến vào Tử Ngọc Loan Phượng tộc trong lầu các. Mạc Thanh Vân tiến vào trong lầu các, hắn lại bắt đầu chú ý những tộc quần khác tình huống. Xem ra đến đều có những cái kia tộc đàn, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn theo bắt đầu nhìn thấy kết thúc, cũng không thấy xếp hạng 10 vị trí đầu tộc đàn đến. Hàn bá phụ, vì sao xếp hạng 10 vị trí đầu tộc đàn toàn bộ đều không đến tham gia đấu giá hội, phát hiện xếp hạng 10 vị trí đầu tộc đàn không có? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi đến bên cạnh Hàn Vạn Thanh. Nghe được Mạc Thanh Vân nghi hoặc lời nói, Hàn Vạn Thanh chính là cười ha ha một tiếng. Bắt đầu là Mạc Thanh Vân nghi ngờ nói: "Hiền chất, ngươi có chỗ không biết, Thái Cổ Vạn Tộc bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tộc đàn. Bọn hắn không phải trưởng quản lấy một đại hoang giới, liền là trưởng khống một cái cường đại giáo phái, trong tay không biết muốn bao nhiêu hoang cổ lưu truyền bảo bối. Há lại sẽ coi trọng loại này cấp bậc tiểu đấu giá hội?" "Nguyên lai là như vậy sao?" Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng vẫn như cũ còn có không hiểu, nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Thầm nghĩ không ra Thái Cổ Vạn Tộc bảng bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu cường đại tộc đàn, vậy mà đều có khủng bố như vậy nội tình. May mắn ta trước đó không có tiến về Thiên Hồn Ma Tộc. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không khỏi cảm thấy may mắn, không có tùy tiện trở lại hồi Thiên Hồn Ma Tộc. Theo vừa rồi Hàn Vạn Thanh đến xem, Thiên Hồn Ma Tộc nội bộ nước sâu trình độ cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên bản hắn coi là Thái Cổ Vạn Tộc bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tộc đàn bất quá là so cái khác tộc đàn lớn mạnh một chút. Xem ra, hắn lý giải là 10 phần sai. Cái này hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Xem ra xếp hạng 10 vị trí đầu cường đại chủng tộc thực lực đã không thể theo thông thường tư duy đi phân tích xem, đã đạt tới một cái hoàn toàn mới trình độ. Mạc Thanh Vân đám người đi tới trong lầu các, ước chừng qua thời gian một nén nhang, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Chỉ gặp trong phòng đấu giá ương trên đài cao đi tới một cái đại la kim tiên cảnh lão giả. Hắn hẳn là đấu giá hội đấu giá sư Diêm Uy tiền bối. Cuộc bán đấu giá này vậy mà bởi hắn đến chủ trì, hắn nhưng là gần vạn năm đều không hề lộ diện. Các ngươi còn không biết a, lần đấu giá này hội áp trục vật phẩm, nghe nói là Tiệt Giáo Thánh Tổ đã dùng qua pháp bảo. Tiệt Giáo Thánh Tổ đã dùng qua pháp bảo tin tức này có thể tin được không? Loại kia vật phẩm thật hội sẽ lưu truyền sao? Thái Cổ Vạn Tộc bảng xếp hạng thứ 8 Thông Thiên Tộc chính là Thánh Tổ huyết mạch hậu bối. Nếu có Thánh Tổ bảo vật bán ra, bọn hắn như thế nào lại không có tới? Ngươi biết cái gì? Thánh Tổ bảo vật cũng chia rất nhiều loại, cũng không phải mỗi một kiện đều cực độ chân quý. Nhìn thấy trên đài cao đấu giá sư, tất cả mọi người là thì thầm với nhau, từng cái biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Lời từ hắn bên trong đại khái có thể nghe được, trận này đấu giá hội chỉ sợ phi thường không đơn giản. Tiệt Giáo Thánh Tổ, Thái Cổ Vạn Tộc bảng thứ 8 Thông Thiên Tộc. Nghe được người bên ngoài nói chuyện, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, vẻ mặt toát ra vẻ tò mò. Thật muốn nói đến, đây là hắn ngoại trừ Thiên Hồn Ma Tộc biết đến cái thứ nhất Thái Cổ Vạn Tộc bảng 10 vị trí đầu tộc đàn.